Bách luyện thành tiên, chương 3497, biến ảo tùy tâm, góc truyện audio.com. Điền Tiểu Kiếm nghe được là như lọt vào trong sương mù, một đoạn này trong lời nói không biết bao hàm cỡ nào che giấu, hắn tuy rằng trong nội tâm cũng có chút tò mò, nhưng những chuyện này dù sao cùng hắn không có quan hệ gì, việc cấp bách là chạy nhanh ly khai nơi đây, cho nên cũng không có thời gian kỹ càng thám thính xuống dưới. Huống chi cho dù hỏi, đối phương cũng không nhất định chịu nói. Chớ nhìn hắn cùng ma tộc đại thống lĩnh ở chung không tệ, nhưng cuối cùng, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, đối mặt nguy cơ, không khó đồng tâm hiệp lực nhưng muốn bọn hắn lẫn nhau thổ lộ tình cảm tức thì hoàn toàn không có cái kia khả năng. Đạo lý kiệt Điền Tiểu Kiếm tâm lý nắm chắc cho nên không nên hỏi đấy, hắn một câu cũng sẽ không nhiều nói. Xiên phụ, ngươi đã nói, lần này chúng ta đối mặt thiên ma kiếm là cái gì? Thiên ma kiếm tự nhiên cũng là thập đại ma khí một trong, hơn nữa nó người sử dụng, mặc dù ở trên trời bên ngoài ma quân ở bên trong, cũng tiếng tăm lừng lẫy, năm đó xâm nhập linh giới vực ngoại thiên ma, nghe nói số lượng cũng là rất nhiều, linh giới cuối cùng tuy rằng đưa bọn chúng diệt trừ, nhưng tổn thất cũng không phải chuyện đùa, mà thiên ma kiếm người sử dụng, ở đằng kia chút ít vực ngoại thiên ma ở bên trong, cũng có thể nói số một số hai cường giả. Ma tộc đại thống lĩnh mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên địch nhân như vậy chính là hắn, cũng không dám có phần chút nào coi thường chi tâm. À hát, nàng kia tên gì, nghĩa phụ có thể hiểu được. Nghe đối phương nói như vậy, Điền Tiểu Kiếm trên mặt cũng lộ ra vẻ chú ý. Ta tuy rằng chưa từng cùng nàng giao thủ qua, nhưng nàng này danh khí thật lớn cũng là có nghe nói, giống như gọi Vân Trung Tiên Tử, đúng chính là Vân Trung Tiên Tử không sai. Đáng tiếc những lời này, Lâm Hiên phải không từng dự biết đấy. Huống chi cho dù có thể nghe được cũng chỉ sẽ tăng thêm càng nhiều nữa nghi hoặc. Tần Nhiên, thời gian, thật là nàng sao, từ lúc tại Phiêu Vân Cốc thời điểm, nàng liền xông ra cái này danh hào rồi. Khi đó, nàng thậm chí chưa chúc cơ cùng bất chấp mọi thứ lướt linh giới vực ngoại thiên ma quả thực liên lụy không đến cùng một chỗ. Mặc cho ai cũng sẽ không có như thế phong phú sức tưởng tượng. Như vậy đây hết thảy đến tột cùng là trùng hợp hay vẫn là tối tăm trong đều có thiên ý. Chỉ sợ không có ai rõ ràng, ít nhất giờ phút này, Lâm Hiên là như lọt vào trong sương mù đấy. Người nếu như còn nhớ rõ ta, vì sao làm như vậy? Lâm Hiên thanh âm chút nào gợn sóng cũng không, nhưng nội tâm của hắn, nhưng là tuyệt không bình tĩnh. Cố nhân gặp nhau, dùng phương thức như vậy quả thực làm cho người không thoải mái vô cùng. Vì sao? Tần Nhiên nở nụ cười. Làm như ta tìm về trí nhớ một khắc liền đã định trước phải làm như vậy, bất quá sẽ đem Lâm Đo Hữu liên lụy vào, ngược lại là một cái ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới, lần này bố cục sẽ đem ngươi cũng dẫn tới thập vạn đại sơn trong. Bố cục, đúng vậy, Lâm Đo Hữu không biết là nơi đây không gian, có chút đặc thù. Đặc thù, ngươi nói là tọa độ không gian sao? Bình tâm mà nói, Lâm Hiên cũng không có cảm giác được không ổn, nhưng đối với Phương nếu như làm như vậy, vậy tuyệt không khó suy đoán. Lâm huynh thông minh quả nhiên chưa từng biến qua cùng ngươi nói chuyện cũng muốn bất việc mà rất nhiều, như vậy đi cố nhân gặp lại thiếp thân cũng không muốn cùng hai vị náo đến xung đột vũ trang trình độ, như các ngươi có một việc theo ta chúng ta liền dừng. Góc truyện audio.com, tài như thế nào, Tần Nhiên hơi suy nghĩ một chút như thế như vậy mở miệng. Ngươi nói sáu Lâm Hiên trong nội tâm hiếu kỳ, đối phương cuối cùng tại đánh cái gì chủ ý. Tần Nhiên mạch suy nghĩ rõ ràng, ý thức cũng rõ lộ vẻ thanh tỉnh đấy, bộ dáng của nàng, quả thực không giống bị cái gì đoạt xá chiếm cứ thân hình, như vậy khôi phục trí nhớ, vừa có như thế nào che giấu. Chẳng lẽ lại nàng này còn cùng Nguyệt Nhi chênh lệch dường như, là đại nhân vật nào đầu thai chuyển thế? Tuy rằng giờ phút này tình thế nguy cơ, nhưng Lâm Hiên sẽ không để ý nhiều nghe nàng nói lên vài câu. Hắn muốn biết rõ ràng đáp án. Hắn cùng với Tần Nhiên trong lúc đó, đến cùng có một chút dứt bỏ không hết tình ý, mặc dù mông lung, nhưng là chân thật đấy, nếu không, Lâm Hiên chỗ nào quản cái gì mọi việc, khẳng định xuất thủ trước, nghĩ biện pháp đem đối phương đã diệt đi. Tần Nhiên nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cũng không nhiều lời, bàn tay như ngọc trắng phất một cái bình ngọc bay vút mà ra, vẹt ra nắp bình, đổ ra hai hạt đen nhánh tỏa sáng viên đan dược. Cái này, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, dùng hắn kiến thức uyên bác cũng nhìn không ra cái này linh dược lai lịch xuất xứ. Tựa hồ nhìn ra hai người kinh nghi Tần Nhiên mỉm cười thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Lâm huynh, người không cần nhiều lòng đang ý, cái này hai hạt thiên ma đan chính là bổn tộc thánh vật ăn vào về sau, hai vị có thể trở thành vực ngoại thiên ma, nhưng đây không phải là cùng với đoạt xá, hai vị trí nhớ tính cách cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Cái gì, ngươi là vực ngoại thiên ma? Cho dù trong nội tâm đã có một điểm suy đoán, nhưng nghe đối phương chính miệng thẳng thắn thành khẩn, làm cho mang đến trùng kích hãy để cho Lâm Hiên đột nhiên biến sắc. Không sai, Tần Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Lâm Hiên đưa tay ra. Như thế nào, hai vị có thể cùng ta cùng một chỗ sao, chúng ta hay vẫn là bằng hữu tốt nhất? Nàng nhàn nhạt mà cười cười, khí chất cao nhã tuyệt tục, dường như cửu thiên tiên tử hàng lâm đã đến nơi này, nói là thiên ma, quả thực làm cho người ta khó có thể tin đến cực điểm. Không có ý tứ, Lâm Mỗ có thể không ý làm cái gì vực ngoại thiên ma. Khiếp sợ qua đi, Lâm Hiên trên mặt khôi phục bình tĩnh chi sắc. Về phần Nguyệt Nhi cũng không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở Lâm Hiên bên cạnh thân. Thiếu gia quyết định chính là lựa chọn của nàng. Thật sao, Tần Nhiên thở dài, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, sửa sang bên tóc mai sợi tóc. Cái kia thật sự là rất tiếc nuối, nếu như Lâm huynh cự tuyệt tiểu muội hảo ý, vậy ngươi liền cùng với khác tiến vào thập vạn đại sơn tu sĩ cùng một chỗ, hạ địa ngục. Lời còn chưa dứt, nàng này mái tóc đột nhiên bay múa, như chiếc sướng đến làm cho người đẹp mắt, nhưng một cỗ làm cho người kinh hãi sát khí, lại do thân thể của nàng mặt ngoài tỏ khắp mà ra. Cơ hồ là chút nào dấu hiệu cũng không, vô số huyết quang cũng do trong cơ thể của nàng kích xạ. Số lượng nhiều, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, hơn nữa mỗi một đạo huyết quang uy lực đều là như vậy, không phải chuyện đùa. Như vậy thế công, nói có thể nháy mắt giết một gã độ kiếp cấp bậc tu tiên giả cũng không có sai. Nhưng Lâm Hiên lại như là sớm có chuẩn bị tựa như. Tay áo run lên, cửu cung tu du kiếm hàn mang đại phóng, hướng về trước phương nghênh lên rồi. Nguyệt Nhi cũng không có nhàn rỗi. Bàn tay như ngọc trắng cuốn, huyền âm bảo hạp tại lòng bàn tay của nàng trong hiển hiện. Vầng sáng lưu, góc chuyện audio.com, chuyển, biến hóa ra một thanh đoàn kiếm. Sau đó Nguyệt Nhi đem tế ra, ngắn kiếm linh quang chợt hiện, một hóa thành ba, ba hóa thành chín lúc thời gian. Khoảng cách trong lúc đó, liền biến hóa ra hàng trăm hàng ngàn bảo kiếm. Tiên thiên linh bảo có cái gì rất cao minh, Nguyệt Nhi huyền âm bảo hạp thế nhưng là tiên phủ kỳ chân kia mà. Uy lực từ không cần nói, mấu chốt là có thể vận chuyển như ý. Đều muốn biến ảo ra cái gì vũ khí, là có thể biến hóa ra cái gì vũ khí công kích phòng ngự tùy tâm sở dục, điểm này chính là Lâm Hiên cửu cung tu du kiếm, đều theo không kịp. Hơn nữa, huyền âm bảo hạp biến hóa đi ra bảo vật tuyệt đối không chỉ là rất giống, uy lực cũng là không như bình thường, cũng không biết là cố ý hay vẫn là trùng hợp. Nguyệt Nhi giờ phút này làm cho huyễn hóa ra đến tiên kiếm, ngoại trừ hơi chút ngắn một ít hình dạng kiểu dáng, đều cùng cửu cung tu du kiếm chênh lệch dường như, hơn nữa cũng có được 9 loại thuộc tính bảo vật. Cách chương.